Chương 344, điên cuồng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 344, điên cuồng ông kết hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, ố đạ mạ dạ sẻn gẳng hình thái biến hóa, phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn thuật rốt cuộc hoàn thành cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn trước mặt phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn thuật hoàn thành, trong ánh mắt đều tóe ra thần thái khác thường. Nhưng mà, địch quân nỉ dạ tập kích đến ủ chỉ hạ nguyệt đám người trước mặt, để ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có nửa điểm thời gian chuẩn bị. Một giây kế tiếp, ủ chỉ hạ nguyệt càng là chứng kiến một gã địch quân nỉ dạ, sử dụng phi tiêu dùng sức đâm vào ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ trên người, để nguyên bản là hư nhược ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, tổn thương càng thêm tổn thương mỉ nạ tổ quân, nhanh phóng ra nhận thuật ra ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ trọng thương. Càng làm cho ủ chỉ hạ nguyệt trở nên lo lắng, nhịn không được thúc giục trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thế nhưng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không biết tình huống nguy cơ sao hắn lẽ nào sẽ không muốn thả ra trong tay phong độn. Dạ sen thủ di kèn sao không nghi ngờ chút nào, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ chịu đến trọng thương, là ủ chỉ hạ nguyệt trong đám người nhất lo lắng. Nhưng là, mới vừa hoàn thành phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cư nhiên phát hiện mình không có cách nào thả ra trong tay nhẫn thuật. Bởi vì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trả cờ dạ trưởng khống năng lực, hoàn toàn không có cách nào khác khống chế được phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật thả ra đi. Thật giống như nguyên tắc bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, cũng chỉ có đang sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm, mới có thể thả ra trong tay phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật giống nhau cho nên, giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt lo lắng thúc giục hỏi lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể cười khổ ở nơi nào. Mà ủ chỉ hạ nguyệt nhận thấy được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt nụ cười khổ sở, một cái liền đoán được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khó xử. Ngay sau đó đang ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người trước mặt những cái này địch quân nhì ra, đang muốn thu gặt rơi ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ đám người tính mệnh lúc. Đồng nhiên ủ chỉ hạ nguyệt ở trong tay ngưng tụ ra dạ sẻn gần tới. Hơn nữa, thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt càng là không có nửa điểm do dự, dĩ nhiên khống chế được trong tay dạ sẻn gần, cứng rắn sinh đập vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn thuật ầm ầm dùng dạ sẻn gần va chạm phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn thuật kết quả là cái gì đó chính là bạo tạc hơn nữa, khoảng cách phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn thuật càng chặt người. Phải chịu bạo phát uy lực càng là mạnh làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng dạ sẻn gẳng, cứng rắn sinh va chạm ở phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn thuật bên trên thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hầu như cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt là điên rồi. Thế nhưng, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay phong độn. Dạ sẻn thủ di kèn thuật bạo tạc thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên dùng chính mình thân thể gầy yếu kia. Lôi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền bộc phát dưới chân trả cờ dạ. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là muốn thừa dịp bạo tạc uy lực không có hiện hiện ra trong nháy mắt, mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đào tẩu. Chỉ tiếc, phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật nổ tung tốc độ quá nhanh, Uchiha Nguyệt coi như bạo phát dưới chân trả cờ dạ, lại có thể nào chạy ra vụ nổ tác động đến phạm vi hoanh hoanh trong nháy mắt. Thì ủ gạ bộ tộc địa chỉ bên trong, bạo phát ra một hồi chói mắt cường quang. Đợi cho cường quang sau khi biến mất, thì ủ gạ bộ tộc địa chỉ bên ngoài hì ủ gạ hì giả si, còn có những cái này hì ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ, trong ánh mắt toàn bộ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì, đang ở hì ủ gạ hì ạ si đám người trước mặt cường quang, mới vừa biến mất trong nháy mắt, cái kia nguyên bản sừng sững tại bọn họ trước mặt hì ủ gạ bộ tộc trụ trì, cư nhiên biến mất vô ảnh vô tung hiển nhiên. Mới vừa cái kia nổ tung uy lực, cư nhiên trong nháy mắt hủy diệt rồi toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mắt thấy hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ bị hủy, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ cảm thấy tim của mình đều đang dì máu. Phải biết, hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ bị hủy, sau này muốn một lần nữa thiết lập nói, muốn tiêu hao tài lực cùng nhân lực, đều không phải hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể gánh nổi. Cho nên, chứng kiến hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ biến mất ở trước mặt, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ hỏa diễm, ngăn ở lồng ngực của mình chỗ. Chật, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì liền hít một hơi thật sâu, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nói ra, cho ta tiến công, tiêu diệt hết những cái này địch quân nỉ dạ, không chừa một ngống. Vâng, nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mệnh lệnh, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc tinh nhuệ không chút do dự nào, toàn thể tiến công hướng về phía trước phế tích. Mà ở nguyên bản hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ bên trong, cũng chính là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trong mắt trong phế tích, ủ trì hạ nguyệt lại chịu đựng đau đớn trên người, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Thì ra, lúc trước phong độn, dạ sen thủ di kèn thuật uy lực hoàn toàn bộc phát ra trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt nhận thấy được chính mình không cách nào ngăn cản vẻ này nổ tung lực lượng, càng là không có cách nào mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ đám người ly khai, liền sử dụng một cái trụ cột thổ độn nhẫn thuật, núp ở trong mặt đất. Còn như hỉ ủ gạ hỉ giả si, Ino xịp trồ tổ ba người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ sống sót, đã không phải ủ trì hạ nguyệt có thể bảo đảm. Cho nên, cái kia phút chốc ủ trì hạ nguyệt chỉ có thể tận lực cam đoan nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ an toàn. Dù sao, tại nơi dạng nguy cơ thời khắc bên trong, ủ trì hạ nguyệt có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt vẫn là coi thường phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật nổ tung uy lực, bởi vì coi như hắn tránh né trên mặt đất trong, thương thế trên người vẫn vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả tránh né ở trong bùn đất ủ trì hạ nguyệt, thương thế đều như vậy nghiêm trọng, chớ đừng nhắc tới những cái này chính diện thừa nhận tổn thương địch quân nhì ra nhóm. Cho nên, ủ trì hạ nguyệt biết chỉ cần mình còn sống, khẳng định có thể từ nơi này đột phá vòng vây đi ra ngoài. Còn những cái này địch quân nhì ra sống sót, đã không phải ủ trì hạ nguyệt cần lo lắng. Ngay sau đó thoát khốn ra ủ trì hạ nguyệt, liền khiến cho dùng tử đồng lục soát nổi lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người tung tích. Vạn hạnh chính là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ, khi ủ gạ hỉ giả si, còn có ý nổ xịp trổ tổ ba người, đều là khoảng cách ủ trì hạ nguyệt gần nhất người. Cho nên, chứng kiến ủ trì hạ nguyệt điên cuồng làm nổ phong độn. Dạ sen thủ dạy kèn thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bọn người chuẩn bị xong tránh né. Trong đó đặc biệt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, hai người bọn họ bị ủ trì hạ nguyệt ném ra một khoảng cách về sau, đã có thể sử dụng tự thân tránh né phương pháp, tới tránh né phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật bạo tạc quy lực. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt là có thể chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ xuất hiện tại trước mặt của mình. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến ủ trì hạ nguyệt cả người trọng thương, lại nhìn một chút trên người mình vết máu, không khỏi cười khổ nói ra, Nguyệt quân, về sau đừng lại điên cuồng như vậy, ngươi biết không, chúng ta kém chút đều bị ngươi hại chết. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ trì hạ nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, ta muốn không điên cuồng, ngươi cảm giác chúng ta có thể chạy đi sao được rồi. Ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng chỉ có thể cam chịu ủ trì hạ nguyệt cách làm. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, rốt cuộc hội hợp đồng dạng trọng thương ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người, còn có hỉ ủ gạ hỉ giả si. Chỉ là, chứng kiến ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người cùng hỉ ủ gạ hỉ giả si thời điểm, ủ trì hạ nguyệt không khỏi có chút tâm kinh phong độn. Dạ sen thủ di kèn uy lực. Bởi vì, Ino xịp trổ tổ ba người cùng hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ thương thế trên người, nếu so với ủ trì hạ nguyệt thương thế trên người kinh khủng nhiều, phỏng chừng muốn không phải bọn họ tránh né kịp thời nói, bọn họ đã sớm táng thân ở trước đó trong lúc nổ tung. Ngay sau đó cuối cùng là hội hợp mọi người, càng là nhìn thấy hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ tiến công, ủ trì hạ nguyệt đám người liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chỉ là, đang ở ủ trì hạ nguyệt đám người mới vừa chuẩn bị ly khai thời điểm. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì thân ảnh, đống nhiên chắn ủ trì hạ nguyệt đám người trước mặt. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết